Tuyệt thế dược thần, chương 560, kim sắc tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này trong 3 ngày, Diệp Viễn thần kinh vẫn ở vào cực độ buộc chặt trạng thái cho ngắn ở tâm như chỉ thủy tâm tình hạ. Duy trì liên tục không ngừng mà đồng thời vận chuyển hai loại chân ý, đồng thời đem linh trá cửu dương thần quyết thôi động đến mức tận cùng. Cái này phụ hà không phải là thông thường đại, nếu như không có tâm như chỉ thủy tâm tình trông đỡ, hắn đã sớm bỏ qua. Lập tức 3 ngày kỳ hạn sắp đến, Diệp Viễn trước mặt thiết giáp kim cương như rốt cục chỉ còn lại có cuối cùng một nhóm. Đại Man Nhiêu, gặp lại sau. Giờ khắc này, Diệp Viễn đem vạn vũ kiếm nhận thôi động đến cực hạn, trực tiếp hao phí hắn hơn phân nửa nguyên lực. Liên tiếp giết chết qua đi, toàn bộ tầng thứ 3 rốt cục yên tĩnh trở lại. Hồ những thứ này Đại Man Nhiêu thật đúng là có đủ khó chơi, bất quá ta lúc này đây thu hoạch cũng không phải thông thường đại. Ngoại trừ này vô danh năng lượng ở ngoài, Diệp Viễn cao như vậy cường độ mà vận chuyển nhiều như vậy kỹ năng, đạt được chỗ tốt tự nhiên cũng là không ít. Hai môn chân ý đừng nói, hắn cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Để cho Diệp Viễn mừng rỡ như điên vẫn là tâm tình. Hắn cảm giác mình tâm như chỉ thủy đã nhanh đến bình cảnh, tiến thêm một bước chính là tâm như bàn thạch. Tâm tình đột phá rất khó, nếu như không có hợp cơ hội. Cả đời không đột phá nổi cũng là khả năng. Bình cảnh này, có thể không tốt như vậy nhảy tới a, Diệp Viễn cảm khái nói. Ăn tùy biết vị, tâm như chỉ thủy tâm tình, cho Diệp Viễn nhiều lắm chỗ tốt cùng. Sở dĩ hắn bây giờ thấy tâm như bàn thạch hy vọng, tự nhiên là phi thường hy vọng có thể đột phá đi qua. Thế nhưng tâm như chỉ thủy đến tâm như bàn thạch, thoạt nhìn từng bước xa, cũng ngay cả rất nhiều thần vương đều không thể vượt qua. Bước này thật quá khó khăn, quên đi, thuận theo tự nhiên đi, loại chuyện này cường cầu không được, cơ duyên đến tự nhiên sẽ đột phá. Có thể đem tâm tình tu luyện tới bước này, đã là phi thường may mắn. Theo tâm tình đột phá, Diệp Viễn đúng loại chuyện này cũng biến thành rộng rãi đứng lên. Hơi chút nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Diệp Viễn bước đi hướng phía đi thông không gian truyền thừa cửa vào đi đến. Mau nhìn, Diệp Viễn cũng tiến vào không gian truyền thừa. Theo Diệp Viễn tên tiêu thất, rất nhanh có người kêu lên. Bọn họ nguyên vốn đã không coi trọng Diệp Viễn, không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà một người căng cứng lên đi tới bước này. Thiên tài tuyệt thế chính là thiên tài tuyệt thế, vô luận ở địa phương nào, đều không nên xem thường hắn, nếu không sẽ bị đánh khuôn mặt. Này nguyên bổn định chế diệu nhân, lúc này trong lòng cũng là âm thầm phiền muộn. Diệp Viễn xông quan tốc độ tuy rằng chậm, thế nhưng luôn có thể ở một khắc cuối cùng thành công thông qua, điều này hiển nhiên là hắn cố tình làm. Tiến vào liền tiến vào, những người khác đã sớm từ không gian truyền thừa chung đi ra, tiến vào tầng thứ 4. Lấy Diệp Viễn thực lực, xông qua trước 3 tầng không là cái gì tài ba sự tình đi. Có vài người khinh thường nói, kể từ khi biết Diệp Viễn là cố ý làm, này nguyên bản nghi hoặc nhân, sẽ thấy không nghi ngờ Diệp Viễn thực lực. Bọn họ hiếu kỳ là, Diệp Viễn tại sao muốn làm như vậy? Nhâm Tinh Thuần nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt cũng không nhịn được nữa, khóe miệng gợi lên một tia độ cung. Phủ thành chủ người đã bị đấu loại xong, hiện tại chỉ có Diệp Viễn một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng Diệp Viễn cũng phủ thành chủ lớn nhất lợi thế. Từ nghe xong Thất Hải nói, Nhâm Tinh Thuần cũng đã tin tưởng vững chắc, Diệp Viễn mới là lần này Hạo Thiên Tháp truyền thừa tối đại hắc mã. Không, Diệp Viễn làm sao có thể là hắc mã, hắn vốn chính là cực mạnh một cái, những người đó đem cái gì liễu hồng thổi lên trời, mấy ngày nữa, xem Diệp Viễn đám vẽ mặt cho các ngươi xem. Cho các ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Nhâm Tinh Thuần đang tự đắc ý, bỗng nhiên có người kinh kêu lên. Mau nhìn, Diệp Viễn tên biến thành kim sắc, cái này là thế nào sự tình, lúc đó, nhất thời kinh động mọi người. Tên biến thành kim sắc, đây chính là chưa từng có phát sinh qua sự tình a, Diệp Viễn rốt cuộc làm cái gì, tên vậy mà sẽ biến thành kim sắc. Mọi người đi Diệp Viễn tên nhìn lại, quả nhiên phát hiện Diệp Viễn tên biến thành thiếp vàng vẻ, thập phần chói mắt. Mặc dù hắn bây giờ còn đang không gian truyền thừa, là một tên sau cùng, phần quang mang cũng là không che giấu được. Cái này đột ngột biến hóa để tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, nhất là ba trưởng thượng tổ môn. Trên mặt đều lộ ra cực kỳ chấn động thần sắc. Ba tông thành lập đến bây giờ, Đi cái này Hạo Thiên Tháp Trung phái tới rất nhiều ngày mới đệ tử, cũng chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này. Ninh Nhất Hiền, Tần Hồng Đào cùng Tĩnh Huyền ba người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không biết là thế nào sự tình. Cuối cùng, ba người đều đưa mắt tập trung đến Thất Hải trên người. Thất Hải tư lịch so với bọn hắn còn lâu hơn nữa Thất Hải đúng vô biên giới biết rõ, tuyệt đối ở ba người bọn họ trên. Nếu như ngay cả Thất Hải cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền không có ai biết. Thất Hải sắc mặt trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng, lẩm bẩm nói. Cái này không thể nào, cái này điều này sao có thể, Hải lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Diệp Viễn tên hắn, rốt cuộc là thế nào sự tình. Tần Hồng Đào vội vã hỏi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thất Hải xem, muốn nghe một chút hắn sẽ cho ra cái dạng gì đáp án. Loại này ly kỳ sự kiện, cũng chỉ có Hải lão loại này cho cốt cấp cường giả, mới biết được là thế nào chuyện. Thất Hải không có đáp bọn họ, mà là trầm mặc hồi lâu. Làm như đang tiêu hóa chuyện này. Một lúc lâu, Thất Hải mới hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Không nghĩ tới truyền thuyết dĩ nhiên là thật. Một bên mọi người đã sớm gấp khó giàn nổi. Ngài có thể hay không khác thở mạnh a? Nói một hơi có thể chết a? Thất Hải nhìn mọi người liếc mắt, hãy còn có chút không thể tin nói. Truyền thuyết cái này Hạo Thiên Tháp truyền thừa thưởng cho. Là căn cứ sông Quan Nhân hoàn thành độ tới phát ra. Hoàn thành hơn cao, thu hoạch đoạt giải lệ cũng liền càng cao. A, vẫn còn có loại thuyết pháp này. Cái này Hạo Thiên Tháp sông Quan, không phải là so với ai khác trước hết chạy vào tiếp theo tầng sao. Cho tới nay, đều là như thế so với A, bà Tông một cái thái thượng trưởng lão kinh ngạc nói. Kỳ thực không riêng gì hắn, ở đây tất cả mọi người thì cho là như vậy. Sở dĩ nhìn thấy Diệp Viễn mỗi lần đều là người cuối cùng xông quan thành công, bọn họ đã sớm không coi trọng Diệp Viễn. Những người này chi như vậy truy phùng Liễu Hồng, chính là bởi vì hắn mỗi lần đều là người thứ nhất chạy vào tiếp theo tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bình thường nhận chi chung, Liễu Hồng chính là cái này một nhóm người chung người thứ nhất, ngay cả ba tông thủ tịch đệ tử cũng so ra kém. Thế nhưng bây giờ nghe Thất Hải vừa nói như vậy, bọn họ phát hiện tựa hồ đầy đủ không phải là như thế sự tình a. Bất quá ngay cả Thất Hải tất cả nói là truyền thuyết. Ai biết thật hay giả ni. Thất Hải cười khổ nói. Kỳ thực ta cũng vậy vẫn cho là như vậy. Thế nhưng ta hiện tại nhưng có chút thấy. Cho rằng loại này xông quan phương thức căn bản là 10 phần sai. Hải lão, có thể hay không nói rõ một chút. Đây đều là tổ tông truyền xuống tới. Thế nào lại là sai ni? Nếu đây là sai. Như vậy cái dạng gì xông quan phương thức mới là chính xác nhi? Ninh Nhất Hiền cũng buồn bực nói. Thất Hải thần sắc một ngưng, trầm giọng nói. Chính xác xông quan phương thức không phải là so với tốc độ, mà là so với giết chết yêu thú nhiều ít. Hoàn mỹ thế giới, hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ, cách chương.